Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1149. Khóc chuyện audio.com. Thật xấu hổ, đây là ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Trầm Mộc Bạch. Cô mặt không biểu tình làm bộ điềm nhiên như không có việc gì nắm tay Tu Hồi lại. Sau đó hướng về Vương Tử Điện Hạ nhìn các cô chằm chằm nở nụ cười. Yalos khí tức quanh người trong nháy mắt tàn nhẫn. Hắn trên mặt mỉm cười. Trong lòng lại là hận không thể đem sen ma tháo thành tám khối. Các người đang làm cái gì? Trên thực tế, sen ma cũng rất kinh ngạc Yalos xuất hiện. Mình rõ ràng phân phó xong thị nữ canh giữ ở bên ngoài. Không khỏi đem ánh mắt bỏ vào ngoài cửa. Thị nữ chạm tới ánh mắt sen ma, có chút cúi đầu xuống, biểu thị bản thân không có cách nào ngăn lại Vương Tử Điện Hạ. Ta và Ellie chỉ là đang nghiên cứu thảo luận một chút chuyện của các thục nữ. Nhưng lại Yalos Vương Tử, không khỏi có sai lầm lễ nghi, sen ma không chút hoang mang trả lời. Vương Tử tóc vàng mắt xanh trong khoảnh khắc đó khẽ cười lạnh, đem ánh mắt phóng tới trên người cô gái. Ngữ khí ôn nhu nói, Ellie, tới, Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua Senma, lại liếc mắt nhìn Yalos bên kia, cảm thấy Vương Tử tâm tình giống như không phải rất mỹ diệu. Thức thời rời bước đi tới, Ellie buổi sáng hôm nay nói cô ấy không thoải mái, thiếu niên không nhanh không chậm nói ra, đồng thời thân mật vuốt vuốt tóc cô, hiện tại cảm thấy thế nào? Trầm Mộc Bạch căn bản liền không có nói qua câu nói này. Nhưng là cô nhìn sắc mặt Vương Tử, cảm thấy mình vẫn là theo ý hắn mới tốt, thế là nhẹ gật đầu. Có đúng không? Senma thấy bộ dáng thiếu nữ khéo léo, siết chặt ngón tay, dùng đồng ngữ khí dạng trả lời. Cái kia ta liền không quấy rầy Ellie nghỉ ngơi. Sau khi làm rõ thân phận hai người, nhẹ nhàng hỏi một câu. Ellie, ta có thể đợi, Yalos đáy mắt ám trầm, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Senma. Senma phát giác được, hơi khẩn trương nắm chặt một cái ngón tay, tim đập đến có chút nhanh, ngay sau đó đi ra khỏi phòng. Sau khi công chúa rời đi, Yalos khôi phục bộ dáng trước kia, nhìn đến thời điểm ta không có ở đây. Ellie cùng Senma công chúa chơi một chút chuyện rất vui vẻ. Vương Tử tóc vàng mắt xanh thình lình nói, ánh mắt chuyển qua chỗ ngực cô, sau đó ngước mắt, dao động ra ý cười nhàn nhạt, Trầm Mộc Bạch sững sờ, xấu hổ đến có chút xấu hổ vô cùng, không phải anh nghĩ như thế, cô liền vội vàng giải thích, trời ạ, nhất là biết rõ Senma công chúa thích cô về sau. Một màn này rơi xuống trong mắt Yalos, nghĩ như thế nào làm sao khó chịu. Ellie, Yalos đưa tay chụp lên tóc thiếu nữ, cúi đầu xuống nhìn cô, Trầm Mộc Bạch vô duyên vô cớ có chút khẩn trương, cô cảm thấy trong khoảng thời gian này Vương Tử có loại cảm giác, y nói không nên lời chỉ có thể kinh ngạc nhìn qua cô. Không có gì, Yalos nở nụ cười nói, chẳng qua là cảm thấy Ellie giống như trưởng thành, trên mặt hắn thần sắc có chút nói không nên lời cô đơn. Trầm Mộc Bạch không khỏi tâm tư khẽ rộng, chẳng lẽ Yalos nhìn ra chút gì, mới có thể đối với Senma có địch ý, nghĩ tới đây. Cô chủ động cọ sát tay đối phương, mang theo ý vị trấn an, yên tâm đi, ta sẽ không rời đi bên cạnh anh. Yalos ngẩn người, nhịn không được bật cười, ta có thể ôm cô một cái sao Ellie. Trầm Mộc Bạch gật gật đầu, Vương Tử tóc vàng mắt xanh ôm lấy thiếu nữ. Tại góc độ cô nhìn không thấy, cả khuôn mặt tràn đầy âm u thời gian sau đó. Senma liền không tìm đến cô, gần sát thời gian trở về Gheo Rê càng ngày càng gần. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm công chúa có lẽ là bản thân từ bỏ đây. Liền không để ở trong lòng, cách chương.